90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 603, tiểu lý lại động thủ. Sử Sướng vừa nói từng tờ điểm mang tới tờ đơn cùng chứng minh. Cũng kiểm kê xong, giao cho Viên Hoa, thời kỳ không có nhìn bất kỳ người, như xếp hàng người cũng không tồn tại, không phải là người một dạng. Còn có đáng giận hơn, Viên Hoa nghe Sử Sướng hai chữ, cùng gọi điện thoại người nói người tới rồi, liền để điện thoại xuống, sau đó lộn lại rất là kinh ngạc vui mừng hỏi, ngươi chính là Sử Sướng à? Ta biết biết, nghe nói, ngươi hôm nay muốn tới báo cáo, ta cái này thì làm cho ngươi thủ tục. Sử Sướng nụ cười rất vui tươi, cảm ơn, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép. Hoàn toàn đem chính mình và những người khác làm không khí vậy. Rốt cuộc là ai cho bọn hắn mặt? Ngay tại Viên Hoa cầm ra tờ đơn, viết Sử Sướng tên thời điểm. Đột nhiên một cái tay xuất hiện, xuyên thấu qua tủ kiếng, giành lấy nàng bút, Viên Hoa ngẩng đầu lên nói. Lại là ngươi, Lý Thiếu Cẩn đem bút cắm trở về đến bút đồng trong. Sau đó nhìn Sử Sướng, ngươi tàn tật sao? Sử Sướng thật ra thì sớm đã nhìn thấy Lý Thiếu Cẩn. Cũng nhìn thấy Lý Thiếu Cẩn đang chờ làm thủ tục. Nhưng mà nhân viên văn phòng một mực không phản ứng người. Trách nàng, Sử Sướng dám qua tới chen ngang là có tự tin. Đệ nhất là bởi vì nàng vốn chính là phó viện trưởng cháu gái. Có tư cách chen ngang. Thứ hai, cũng muốn nhường Lý Thiếu Cẩn biết. Có nàng ở địa phương. Nàng chính là đệ nhất, Lý Thiếu Cẩn lợi hại hơn nữa cũng chỉ có thể xếp hạng hắn phía sau. Dĩ nhiên những thứ này cũng không phải là tận lực an bài. Nàng không biết Lý Thiếu Cẩn hôm nay cũng qua tới, cho nên đây là trùng hợp. Sử Sướng lộ ra chiêu bài nụ cười nói, Nga, ngươi là, Nga, sư muội đúng không? Lý Thiếu Cẩn biểu tình mảy may không nhúc nhích, vẫn hỏi. Ngươi là người tàn tật sao? Sử Sướng sắc mặt đổi một cái. Lý Thiếu Cẩn lại lên giọng nói. Ngươi là người già yếu bệnh hoạn mang thai sao? Sử Sướng, ngoặc kép, nàng thấp giọng nói. Chú ý ngươi hình tượng. Nơi này còn có rất nhiều người nhìn đâu. Ngươi không biết xấu hổ ta còn phải. Lý Thiếu Cẩn thanh âm cao hơn. Ngươi cần thể diện sao? Ngươi nếu không phải tàn tật. Ngươi chen ngang không cảm thấy xấu hổ sao? Ngươi nơi nào có mặt? Cho nên chỉ có người già yếu bệnh hoạn mang thai. Thế yếu đoàn thể mới có bị người nhẫn nhịn khả năng. Người phía sau cũng thống hận chen ngang. Bộc phát ra khích lệ Lý Thiếu Cẩn tựa như nụ cười. Bắt đầu đối Sử Sướng chỉ trò trò. Làm sao còn chen ngang a? Như vậy trẻ tuổi liền chen ngang. Không nhìn thấy người khác đều ở đây xếp hàng sao? Sử Sướng mặt trở nên rất khó coi. Lý Thiếu Cẩn gánh mi nói. Cho nên, ngươi như vậy trẻ tuổi, liền muốn để cho người khác coi ngươi là người tàn tật. Chen ngang sao? Ngươi là người mù sao? Ngươi không nhìn thấy nơi này có mười mấy người đang tại xếp hàng. Sử Sướng tự nhận là bị giáo dục người. Cũng không dám giống như Lý Thiếu Cẩn như vậy. Cái gì lời khó nghe cũng dám nói, nhưng mà bị người chỉ lỗ mũi mắng, nàng cũng là lần đầu tiên, còn trước mặt nhiều người như vậy, khí mặt đỏ bừng, lúc này trong cửa sổ mặt nói, hẹn trước, Sử tiểu thư là hẹn trước, ta trước hết làm, thế nào, liền ngươi có thể ồn ào, cho tới bây giờ ngươi liền dùng beng đến bây giờ, ta liền không hiểu, ngươi gấp như vậy chạy đi đầu thai à. Nàng lời này nhằm vào, đương nhiên là Lý Thiếu Cẩn rồi. Sử Sướng thản nhiên cười một tiếng, đắc ý nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn, nói, đúng, ta là hẹn trước, ngày hôm qua liền hẹn trước, nếu không ngươi cũng có thể hẹn trước à, không hiểu quy tắc, trước hết mắng chửi người. Ta nhớ ngươi cũng là trải qua học, tại sao như vậy không có tu dưỡng đâu. Lý Thiếu Cẩn nhìn giống như Viên Hoa nói. Cái khác ngươi nói gì? Ta không cùng ngươi ồn ào. Ta liền hỏi ngươi, ngươi nói có thể hẹn trước đi. Tốt, ta liền ở chỗ này chờ. Ngươi đem các ngươi làm việc chương trình lấy ra cho ta. Ta muốn xem, nếu như không có cái này hẹn trước, hôm nay ta nhất định phải tìm các ngươi thượng cấp nói rõ ràng. Viên Hoa cười nhạt, ngươi là ai a? Ta dựa vào cái gì cho ngươi nhìn chương trình a? Lý Thiếu Cẩn không lên tiếng, để ngang cửa sổ, dù sao cũng không để cho Sử Sướng làm thủ tục, cứ như vậy một mực kéo. Trung y đang tại trong bệnh viện thuộc về nhỏ phân loại. Chỉ có 5 lầu 1/4 địa phương là trung y. Khoa trung y chủ nhiệm gọi là Thái Anh Quyền, là cái 45 tuổi đàn ông trung niên. Hắn đang làm việc, nhận được một cú điện thoại. Điện thoại bên kia là một cái đặc biệt uy nghiêm thanh âm. Lý Thiếu Cẩn cùng học được sao? Là viện trưởng tự mình gọi điện thoại tới. Thái Anh Quyền thanh âm cũng hạ xuống, nói, viện trưởng, người còn chưa tới đâu. Viện trưởng nói, lão thủ trưởng cho ta gọi điện thoại, buổi sáng 7 giờ liền ra cửa, làm sao sẽ còn chưa tới? Thái Anh Quyền, ngoặc kép, viện trưởng ta vậy thì đi hỏi người phía dưới, có lẽ người tới, ta còn không nhìn thấy. Được, đi xem một chút đi, để ý một chút. Lão thủ trưởng có thể đem cháu gái giao cho chúng ta chiếu cố. Đây là tín nhiệm đối với chúng ta. Ngươi chớ đem chuyện cho ta làm hỏng. Thái Anh Quyền nào dám. Vội vàng nói nếu. Để điện thoại xuống. Thái Anh Quyền nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Quả thật. Làm sao lúc này còn chưa tới. Hắn gọi tới mình trợ lý y sư. Kia y sư là cái nam sinh. Chủ nhiệm. Thái Anh Quyền nói. Hôm nay chúng ta khoa ngươi có 2 cái tiểu học muội muốn tới thực tập. Còn chưa tới, ta hoài nghi lại đang làm việc chỗ bên kia cho kéo dài thời gian. Ngươi đi nhìn một chút, tiểu trợ lý nói tiếng là, liền muốn đi ra ngoài. Thái Anh Quyền lại đem hắn gọi trở về. Nếu như không nhìn thấy người, liền chờ một chút, chờ giúp người đem làm xong thủ tục rồi trở về. Cô bé, mới tới. Khắp nơi đều xa lạ, ngươi khi tiền bối, nhiều chiếu cố một chút, nhất là có cái kêu Lý Thiếu Cẩn, này trợ lý là Thái Anh Quyền năm ngoái mới mướn người. Kêu Đặng Hàm Bồi, người tương đối chuyên cần, sẽ đến chuyện, Thái Anh Quyền rất thích hắn. Đặng Hàm Bồi nghe sửng sốt một chút, trong đầu nghĩ cho tới bây giờ không thấy chủ nhiệm đối người mới như vậy chiếu cố a. Cái này tiểu sư muội sợ là lai lịch không đơn giản đi. Sử Sướng thúc thúc đã gọi trước rồi. Viên Hoa biết, nhưng mà Lý Tồn Thiện không nghĩ tới nơi làm việc cũng sẽ làm khó người. Cho nên chỉ cùng khoa trung y chủ nhiệm chào hỏi qua. Không có chiếu cố đến bên này. Viên Hoa căn bản không biết hôm nay thực tập. Còn có cái khác con em cán bộ. Lý Thiếu Cẩn ngăn ở cửa sổ không để cho Viên Hoa cho Sử Sướng làm thủ tục. Viên Hoa nói, ngươi không phải chạy đi đầu thai sao? Ngươi không để cho ta làm. Vậy ta hôm nay liền không làm rồi. Đột nhiên đùng một chút. Viên Hoa bất ngờ không kịp đề phòng. Sử Sướng tài liệu toàn bộ nện ở trên mặt nàng. Nếu như trước khi chẳng qua là tùy tiện ném một cái. Lần này là thật thật tại tại đánh nàng rất đau. Thanh âm cũng phi thường vang dội. Bốn phía cũng có thể nghe. Viên Hoa bụng mặt nổi giận. Tiện bước, người mẹ hắn đánh ai a? Lại là Lý Thiếu Cẩn ném tài liệu đánh Viên Hoa. Viên Hoa từ nơi làm việc trong phòng mở cửa. Liền trực tiếp xông về Lý Thiếu Cẩn. Sử Sướng rơi vào vui vẻ. Nàng đã ghét Lý Thiếu Cẩn rất lâu rồi. Không nghĩ tới Lý Thiếu Cẩn cuồng vọng đến giơ tay lên liền đánh người. Vậy cũng chỉ có thể chờ người khác đánh nàng. Bất quá nàng cao hứng không có qua 2 giây. Viên Hoa liền bị Lý Thiếu Cẩn một cái ném qua vai ấn ngã xuống đất. Sau đó cởi giày dựa theo mặt. Phách phách chính là chút bản lĩnh. Viên Hoa bị đánh mắt choáng váng. Những người khác cũng đều tịnh cùng không tồn tại một dạng. Lý Thiếu Cẩn giơ đế giày nói, ai đuổi đi đầu thai, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.